Thực ra mới đầu Trầm Sát cũng không hiểu mình bị làm sao. Tại sao nghe nàng ta nói những lời đó, hắn lại cảm thấy có lửa giận nhen nhóm lên đầu. Lại nhìn gương mặt tươi cười không để tâm của nàng, hắn có cảm giác muốn hộc máu. Những nữ nhân kia còn chưa thực sự vào Cửu Tiêu Điện, còn chưa thực sự được phong phi, mấy ngày nay đã ngấm ngầm đầu đá không ngớt. Hắn có thể thấy hết những trò vặt vãnh của bọn họ, nhưng bất luận họ làm những gì, hắn cũng chỉ cảm thấy quá nhàm chán, căn bản không để có cơ hội làm ảnh hưởng tới tâm tư của hắn. Lại đây. Trầm Sát hít một hơi thật sâu mới có thể kìm nén lửa giận chuẩn bị thiêu đốt hắn thành tro bụi xuống. Lầu Thất cũng thầm kinh ngạc, hắn đã giận dữ thế này rồi, trong cơn giận cũng đã hủy hoại cả hoa viên, nhưng chỉ một lát hắn đã kìm nén toàn bộ lửa giận xuống, đúng là một người đàn ông có khả năng kiềm chế rất mạnh. Thiên Ảnh ở trong bóng tối rất muốn trợn ngược mắt. Đế Quân vốn dĩ có khả năng tự kiềm chế rất mạnh, đây là lần đầu tiên tức giận tới vậy. Là vì ai chứ? Vì ai chứ? Lâu Thất nhích từng bước ốc sên về phía hắn. Trầm Sát nhìn thấy nàng như vậy lại tức phát điên, hắn lao người đi, tiến sát lại gần nàng, đưa tay siết chặt cằm nàng, bất ngờ cúi xuống, làn môi nóng bỏng cắn mạnh lên môi nàng. Có lẽ là vì hắn quá cao lớn che hết ánh sáng của nàng, có lẽ là vì hắn quá nóng bỏng thiêu đốt hết dưỡng khí của nàng, có lẽ vì khí thế của hắn quá hung hãn đoạt hết hơi thở của nàng. Lâu Thất giống như sắp chết đuối, mọi cảm giác đều biến mất, nhưng lại giống như mọi cảm giác đều được phóng đại, đặc biệt là xúc cảm của đôi môi cũng như hơi thở nóng hổi của hắn. Thiên Ảnh bịt chặt hai mắt lại, Nhị Linh đang nhìn trộm cũng rụt cổ lại, chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Tam Trùng Điện trở nên vô cùng yên tĩnh, nhưng Lâu Thất cảm thấy bên tai mình vang lên tiếng nhịp tim đinh tai nhức óc, cũng không biết là của nàng hay của hắn. Rất lâu sau hắn mới buông nàng ra, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn thẳng vào trong mắt nàng, bá đạo không cho nàng né tránh. Muốn giúp bổn đế quân lật thẻ, muốn bổn đế quân sủng ái công bằng. Giọng hắn có phần hơi khàn đi sau khi được thỏa mãn. Đúng vậy, hắn giận, giận chính là việc này. Tại sao nàng không đố kỵ, tại sao nàng không giận dữ, tại sao lại không ghen? Như vậy là không đúng. Thân là nữ nhân của hắn thì cần phải có dục vọng độc chiếm hắn, không thể rộng lượng như vậy, hắn không cho phép. Lâu Thất khó khăn lắm mới định thần, lý trí về lại trong đầu, biết rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Lập tức nàng nổi giận, một đấm đấm mạnh về phía lồng ngực hắn, lực đạo rất lớn khiến Trầm Sát không khỏi lùi lại một bước nhỏ, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trầm Sát, tên khốn nhà ngươi, có biết đây là mối tình đầu của ta không? Mẹ kiếp, ngươi dựa vào đâu mà cướp mất nụ hôn đầu của ta? À, dựa vào đâu? Nàng nghiến răng nghiến lợi, tức tới đỏ mặt, nhìn hắn chỉ muốn lập tức chặt thành mấy khúc mang đi nuôi rắn trong nhà lao. Sao lại vậy chứ? Sao lại vậy chứ? Nụ hôn đầu của nàng. Nàng ở hiện đại là nữ hoàng của một lĩnh vực nào đó, có biết bao nhiêu anh chàng đẹp trai tiếp cận, có biết bao nhiêu mê hoặc, nàng vẫn giữ gìn nguyên vẹn. Vậy mà tới đây đã bị tên khốn này chiếm hết, chiếm sạch sẽ. Chính là kiểu xâm lược thành trì, đi sâu càn quét. Khốn kiếp. Chửi miết, nàng đột nhiên sấn tới, túm chặt lấy vạt áo hắn, nói. Nói đi, người nói rõ cho ta nghe, kỹ thuật tốt vậy, từng luyện qua với bao nhiêu người rồi. Trên cành cây, Thiên Ảnh khẽ nghiêng người, rơi sầm xuống đất, ngã một cú chó ăn phân. Trầm Sát một tay giữ chặt eo nàng, khẽ nhấc bổng cả người nàng vác lên vai, bước nhanh vào trong tẩm cung. Trường phong lướt qua, cửa lớn đóng sầm lại, ngăn cách mấy cặp mắt của thị vệ và thị nữ đang ngang nhiên nhìn trộm ở bên ngoài. Sầm một tiếng, Lâu Thất bị vứt mạnh lên giường, vì lực ném quá mạnh, nàng thậm chí còn lăn một vòng. Nhưng nàng cũng nhanh chóng kịp thời phản ứng, hai tay đập xuống giường, nhảy bật lên. Thân người cao lớn của đế quân nọ lập tức đè nàng xuống. Hai cơ thể tì sát vào nhau, hai gương mặt cận kề, mắt nhìn mắt, mũi chạm mũi, hơi thở trên môi quấn quýt không thể tách rời. Trong mơ, nàng... Cái gì? Lửa giận đang muốn bùng phát của Lâu Thất bị ba chữ không đầu không đuôi của hắn ngắt quãng, nàng cứ thế sửng sốt hỏi. Trầm Sát nói, bổn đế quân nói luyện với nàng ở trong mơ. Lâu Thất hồi sau mới hiểu ra hắn đang trả lời câu hỏi của nàng, hơn nữa đáp án lại là như vậy. Mặt nàng nóng bừng, trừng mắt nhìn hắn. Ý của chàng là chàng nằm mơ thấy ta? Ừ, được thôi, nàng cho phép hắn mơ. Chỉ có điều hắn nằm mơ hôn nàng, nàng lại chưa bao giờ mơ thấy vậy. Thiệt, thiệt quá đi. Bổn đế quân đêm đêm ôm nàng ngủ, mơ thấy nàng cũng là điều bình thường. Trầm Sát thản nhiên nói, bổn đế quân là người đàn ông bình thường. Gớm, đàn ông bình thường, bây giờ có cả tá mỹ nữ cho phép chàng phát huy công hiệu bình thường của mình kia kìa, sao chàng không đi tìm họ ấy? lý trí trở lại, tâm tư lập tức được khống chế, Lâu Thất trợn mắt. Nàng to gan gớm. Trầm Sát ánh mắt tối đi, sự sủng ái của bổn đế quân, nàng dám coi như không có gì xảy ra à? Phụt, sự sủng ái của hắn. Đây là tiết tấu muốn coi nàng là thú cưng. Lâu Thất chọc chọc vào ngực hắn, nói. Chàng đứng dậy đi, chúng ta nói chuyện. Nói gì? Mặc dù không để tâm, nhưng hắn vẫn nghe lời nàng đứng dậy và cũng kéo nàng dậy. Lâu Thất còn đang tổ chức ngôn từ, suy nghĩ xem nên nói thế nào với người đàn ông cổ đại bá đạo và tự luyến này, thì bất ngờ bên ngoài vọng vào giọng nói khá yếu ớt của Thiên Nhất. Bẩm đế quân, Hoa thống lĩnh cầu kiến Lâu cô nương. Sắc mặt Trầm Sát lập tức đen thui. Bảo hắn cút. Bên ngoài cửa điện, Thiên Nhất nhún vai, quay người nói với Hoa Vô Tồn. Hoa thống lĩnh, việc này ngươi nghe thấy rồi đấy. Bảo hắn cút, lời này Thiên Nhất không muốn lặp lại. Hoa Vô Tồn vã mồ hôi, hắn bị đế quân ghét tới nhường nào đây? Hắn không biết rằng Trầm Sát vốn dĩ đang bực bội. Từ đầu hắn tới mời Lâu Thất đi bố trận, Trầm Sát tưởng rằng cùng lắm đi 2 ngày, nào ngờ đi luôn 5 ngày. Hôm nay khó khăn lắm mới về lại, vừa hôn được một lần, gã họ Hoa này lại mong ngóng mòn mỏi chạy tới. Hắn ta muốn làm gì? Chê sống dai quá sao? Trầm Sát đang sát khí đằng đằng, như thể hóa thành thực chất. Hoa Vô Tổn ở ngoài điện đương nhiên cũng cảm nhận được. Hắn khẽ rùng mình, muốn lui xuống, nhưng lại nghĩ việc này không thể kéo dài thêm được nữa, lập tức khổ não, muốn nhổ trụi tóc của mình. Thiên Nhất đứng bên cạnh rất thông cảm cho hắn, nhưng việc này hắn cũng không thể giúp đỡ, tuyệt đối không được giúp đỡ. Là việc gã người Tây Cương nhốt trong nhà lao, ta đi xem thế nào. Lâu Thất lập tức hiểu ra, lần này Hoa Vô Tồn tới tìm nàng chắc chắn là vì người kia đã quyết định. Nàng cũng biết một người ở nhiều thời điểm sẽ có những quyết định khác nhau. Có lẽ bây giờ hắn đồng ý, lát nữa sẽ hối hận, vì thế việc này không thể chậm trễ. Trầm Sát chừng mắt nhìn bóng nàng đi về phía cửa điện, tức anh ách. Nàng ta rốt cuộc sao có thể biết hắn không thể làm gì nàng, cứ thế nói đi là đi. Trước khi trời tối, nàng không quay lại, bổn đế quân sẽ băm vằm Hoa Vô Tồn thành 8 mảnh vứt đi nuôi Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương. Giọng nói vô cùng lạnh lùng của Trầm Sát vang lên sau lưng, Lâu Thất không hề dừng bước, chỉ trả lời gọn lòn. Dù sao thì Hoa Vô Tồn là thuộc hạ của chàng, đâu phải của ta, muốn chém muốn giết tùy chàng. Trầm Sát lập tức chỉ cảm thấy có một ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực, không thoát ra được, cũng không thể dập tắt. Câu nói Lâu Thất nói ra khi tới cửa điện, Hoa Vô Tồn ở bên ngoài cũng nghe thấy. Lập tức hắn chỉ biết lau mồ hôi lạnh, dầu dĩ chắp tay thi lễ với nàng. Cô nương cứu thuộc hạ, đế quân thực sự sẽ giết thuộc hạ mất. Hắn khổ quá, ai mà biết tới không đúng lúc chứ. Nhìn cảnh tàn tạ của hoa viên, hắn có thể tưởng tượng ra lửa giận của đế quân ban nãy mạnh tới nhường nào. Đi thôi. Lâu Thất đi trước về phía nhà lao, nhưng mới đi được vài bước, phía sau liền có một luồng gió ập tới, có người ôm lấy eo nàng, dẫn nàng lao lên không, bay đi. Bổn đế quân cũng muốn mở mang tầm mắt. Lâu Thất tỏ ra không còn gì để nói. Đương nhiên không thể để nam nhân Tây Cương kia nhìn thấy Trầm Sát, nhìn thấy hắn, người ta sẽ căng thẳng, đề phòng, nó không chừng sẽ thay đổi ý định. Có điều, nhà lao này có một lỗ nhỏ, ở bên ngoài có thể nhìn thấy và nghe thấy tình hình ở bên trong. Hoa Vô Tồn trong lòng cũng rất sốt ruột muốn xem. Trầm Sát vừa tới, hắn đâu dám tranh cơ hội đó, chỉ có thể tủi thân tới một bên, buồn bực ngồi một mình. Người tới rồi sao? Lâu Thất vẫn giống như lúc trước, bước lên ghế ngồi xuống bàn, dáng vẻ vô cùng thư thái, vô cùng không để tâm. Đúng vậy, ta tới rồi, cố gắng để trở thành người không ham muốn, không tình cảm, có phải rất đau khổ không? Những thứ khác còn được, cùng lắm cố gắng tu tâm dưỡng tính, không nổi giận, không lo lắng, không hưng phấn, hơn nữa ít ra ngoài là được. Cũng không có những tâm trạng sợ hãi, khiếp đảm. Nhưng đây là một người đàn ông trẻ mới chừng hơn 20 tuổi. Có gì đây? Có tình cảm. Lúc trước khi tới đây, Lâu Thất đã nhìn thấy trên cổ tay hắn có đeo một sợi dây màu đen. Bên trên có sỏ một viên ngọc hình mèo rất xinh xắn. Nàng không tin đó là thứ hắn thích. Vậy thì rất có thể đó là món nữ nhân quan trọng đối với hắn đã tặng. Nếu như là trưởng bối thì sẽ tặng ngọc như ý, tượng Phật, tặng một con mèo nhỏ vẻ đáng yêu. Có lẽ là tình nhân, cũng có lẽ là em gái. Nhưng dù là ai đi nữa thì trong lòng hắn cũng có tình cảm, hơn nữa lại là tình cảm sâu đậm. Đáng tiếc người bị trúng lại độc tố thần kinh này không thể động tình, hoặc có thể nói là không được khó thâm tình. Tình cảm sôi sục, nhịp tim tăng nhanh, mặt đỏ, tim đập loạn xạ, những điều này đều kích thích độc tố phát tác. Xem ra người đàn ông này phải chịu không ít giày vò. Vì thế nàng cược, cược tình cảm trong lòng hắn, khiến hắn khao khát được giải độc. Lời nàng nói khiến hắn có chút đau đớn, ôm ngực. Hắn cười thê lương, nói: Có lẽ người sẽ không thể nào biết được cảm giác khi đứng trước người con gái mình yêu, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh và lạnh nhạt. Lâu Thất gật gật đầu, nói: "Ừ, đúng là ta không biết được, nhưng có thể tưởng tượng ra. Nói như vậy, ngươi có người thương rồi?" "Có, nhưng sao chứ?" "Sao cái gì mà sao? Ta giải độc cho ngươi xong, ngươi có thể về tìm nàng ta." Lâu Thất chớp mắt, nói rất nhẹ nhàng. Nam nhân sững sờ nhìn nàng, nhưng ánh mắt vẫn thoáng qua chút hy vọng. Hắn cúi mặt nói: "Ha ha, vào nhà lao của Cửu Tiêu Điện lại là người Tây Cương, ta còn có cơ hội sống rời khỏi đây sao? Xem ra cô nương không hiểu con người Trầm Sát rồi. Ta chỉ là muốn giải độc để thoải mái trải nghiệm mùi vị của sợ hãi và lo lắng thôi." Lâu Thất móc ngón tay, nói: "Lại đây, chúng ta nói chuyện." "Nói gì?" Mặc dù vẫn còn đề phòng, nhưng hắn vẫn tiến lại phía nàng. Lâu Thất chỉ vào cổ tay hắn: "Thứ này là người thương của ngươi tặng cho ngươi, nàng ta tên gì?" Nam nhân lập tức giữ lấy chiếc vòng, vẻ mặt đau khổ và nhớ nhung. "Không sai, là nàng ấy tặng ta. Tên nàng ấy là Hàn Tiểu Sức. Nàng ấy không phải người Tây Cương, chỉ là một nữ nô bị bắt giữ." Bên ngoài Trầm Sát nhướng mày: "Phương tộc Tây Cương mới có nữ nô bị bắt từ Trung Nguyên, người này là người trong vương tộc Tây Cương." Hoa Vu Tổn ở bên cạnh thì cho rằng hình như có gì đó cần phải chú ý, chỉ có điều hắn nhất thời không nghĩ ra. "Ngươi tên là gì? Dù sao thì cũng đã quyết định chết một cách thoải mái rồi, còn có gì không thể nói chứ?" Lâu Thất đột nhiên thở dài: "Có điều ngươi đã nói là Hàn cô nương kia bị bắt đi, lại là một nữ nô. Ngươi nói xem, nếu không có người ở bên cạnh, nàng ta sẽ gặp phải những chuyện gì? Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ sẽ sống sót khỏe mạnh về chăm sóc cho nàng ta sao? Yên tâm yêu nàng ta mà không còn lo lắng ở bên cạnh nàng ta." "Ta có thể sao?" "Có thể. Ngươi nghe lời ta, ta bảo Trầm Sát thả ngươi ra. Thế nào?" "Ngươi?" "Đúng, chính ta. Đúng rồi, ta xin giới thiệu lại một chút. Ta là Lâu Thất, thị nữ duy nhất của Tam Trùng Điện, cũng là đại thị nữ cận thân của Trầm Sát." "Nói cho hắn biết, ngươi là nữ nhân của Bổn Đế Quân." Đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm của Trầm Sát, nam nhân trước mặt thì hình như không nghe thấy. Đây là bí mật truyền âm sao? Lâu Thất trợn mắt, thần kinh, tại sao nàng phải nói nàng là nữ nhân của hắn, như vậy chẳng bằng nói hắn là nam nhân của nàng. Nàng mặc kệ hắn, tiếp tục nói: "Dù sao thì nếu ngươi tin ta, ta giúp ngươi giải độc, thả ngươi đi. Nếu ngươi không tin ta, ta giúp ngươi giải độc rồi lại để Hoa Thông Lĩnh dùng hình bức cung ngươi, tới khi đó ngươi xem có thể chống cự được không?" Hai con đường như vậy, tin là kẻ ngốc cũng biết nên chọn ra sao. Lâu Thất cho rằng mình thật lương thiện. "Tây Trường Ức, tên của ta." "Tây Trường Ức, Đế Quân, Cửu Phương Tử Tây Cương." Hoa Vô Tổn kinh ngạc nhìn Trầm Sát, hắn chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy tình hình bên trong. "Tây Trường Ức, Cửu Phương Tử của Tây Cương, là em trai cùng cha khác mẹ của Tây Trường Ly, nhưng hai người chỉ hơn kém nhau 2 tuổi. Nghe nói Tây Trường Ức từ nhỏ nhiều bệnh, sức khỏe yếu, luôn ở trong vương thất Tây Cương, chưa từng ra ngoài, không ai biết trông hắn ta như thế nào. Ngoài ra cũng nghe nói Tây Trường Ức sớm đã lên tiếng nói rằng mình tuyệt đối không cần vương vị. Trong ấn tượng của người đời, đây là một kẻ bệnh tật, không tranh giành với đời. Ai ngờ hắn lại ngàn dặm xa xôi tới phá vực, lại còn trà trộn vào Cửu Tiêu Điện, muốn lẻn vào Tam Trùng Điện. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của họ. Tương truyền Tây Trường Ức và Tam Hoàng Tử Tây Trường Ly rất thân thiết, xem ra Tây Trường Ly cứu hắn cũng là hợp tình hợp lý. Hoa Vô Tổn nói tiếp: "Nếu là như vậy, Tây Trường Ly chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định." Trầm Sát trầm ngâm không nói gì, tiếp tục nhìn vào trong nhà lao. Lâu Thất không biết Tây Trường Ức là cửu hoàng tử của Tây Cương, nhưng nàng cũng có thể dựa vào tên để đoán được đại khái. "Tây Trường Ức, ngồi xuống đi." Tây Trường Ức nghe theo lời nàng ta, ngồi xuống giường. Lâu Thất nhanh chóng sửa xuống eo, lấy ra một sợi xích bạc. Một đầu của sợi xích có treo một hình hạt tròn, khắc họa hoa văn đuôi phượng. Tây Trường Ức nhìn thấy món đồ này có phần không hiểu. "Cái này dùng để làm gì?" "Tây Trường Ức, ngươi nhìn vào khối cầu này." Giọng Lâu Thất bất ngờ trở nên rất nhẹ, rất mơ hồ, như thể từ nơi rất xa vọng tới. "Tây Trường Ức, ngươi cảm thấy rất mệt, rất buồn ngủ rồi phải không? Hãy thả lỏng bản thân, làm theo tâm ý của mình, đi tới nơi ngươi muốn đi nhất. Đi đi. Đúng rồi, có thể dẫn theo người mà ngươi yêu thương. Tên nàng ta là Hàn Tiểu Sức, có phải không? Nhìn xem, nàng ta đang ở phía trước mỉm cười với ngươi. Hàn Tiểu Sức, nàng ấy đẹp không?" "Đẹp." Tây Trường Ức ánh mắt mơ màng, nhưng hắn không hề mất đi ý thức, cũng không hề ngủ. Trước mắt hắn, người con gái hắn yêu thương đang mỉm cười, khẽ gọi hắn. "Cửu hoàng tử, cửu hoàng tử." gọi ta Trường Ức. Trường Ức, chàng biết không, tên chàng không hề giống với tên của người Tây Cương. Trường Ức, Trường Ức rất giống với phong cách người Đông Thanh chúng ta. Tiểu Sức thích là được. Trầm Sát bước vào, không hề phát ra tiếng động nào, đứng lặng lẽ quan sát ở bên cạnh. Lâu Tất liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì. Nàng lại sờ lên eo, kẽ tay kẹp chặt 10 cái kim bạc rất dài. Trầm Sát liếc nhìn qua eo nàng, từ lâu hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ. Đai lưng của nàng rộng hơn đai bình thường, nhìn cũng chỉ dày hơn một chút, nhưng bên ngoài nhìn cũng không thấy gì khác lạ. Tại sao nàng ta lại thường xuyên lấy ra được các món đồ từ bên trong? Cứ như thể cất thoải mái không đầy. Hôm nào đó hắn phải tháo đai lưng của nàng xuống xem thế nào. Khi hắn còn đang nghĩ tới việc tháo đai lưng của nàng, hai tay Lâu Thất nhanh như bay, căn bản không thể nào nhìn rõ động tác. Đợi khi nàng dừng lại, 10 cái kim dài đã cắm lên đỉnh đầu Tây Trường Ức. Trên đỉnh đầu bị cắm nhiều kim thế vậy, nhìn có vẻ rùng rợn. Hoa Vô Tồn, Lâu Thất gọi, lúc này đã có thể lên tiếng rồi. Hoa Vô Tồn vội vàng bước vào. Lâu cô nương có gì giao phó? Đi tìm thần y, xin 10 viên giải độc hoàn lại đây. Vâng. Nàng không có giải độc hoàn. Trầm Sắt nhướng mày hỏi, lại liếc nhìn đai lưng của nàng. Lâu Thất cảnh giác nhìn hắn. Chủ tử, ta rất nghèo, không có gì cả. Hơn nữa, đây là làm việc cho chủ tử, đương nhiên phải dùng đồ của Cửu Tiêu Điện. Đồ của bổn đế quân cũng chính là đồ của nàng, bổn đế quân cho phép nàng dùng. Hắn rất hào khí, nói. Lâu Thất ánh mắt phát sáng. Vậy khi nào chàng cho ta một chút vàng? Đừng nói những thứ sáo rỗng, cho nàng dùng thuốc thì có ý nghĩa gì, cho nàng chút gì thực tế một chút đi. Bây giờ nàng đang rất nghèo, có nhiều thứ bảo vệ tính mạng, nàng còn cần phải dùng bạc để mua nguyên liệu về chế tạo. Chủ yếu là nàng muốn chuồn thì cũng cần phải có lộ phí đi đường chứ. Vàng, nàng cần vàng làm gì? Không đợi nàng trả lời, hắn lại nói. Cần dùng gì, chỉ cần cho người đi lấy, vàng bạc nàng cũng đâu có cơ hội tiêu. Bà nói chứ. Lâu Thất suýt chút nữa chửi thành tiếng. Rõ ràng là còn đề phòng nàng mà. Nói hay thế làm gì? Cái gì mà của hắn cũng là của nàng. Nói thì hay lắm. Lâu cô nương, giải độc hoàn tới rồi. Sau lưng Hoa Vô Tồn là ưng vệ. Chủ tử, người cũng ở đây sao? Dọc đường đi Hoa Vô Tồn không nói với hắn Trầm Sát ở đây sao? Đừng giả tạo như vậy chứ. Lâu Thất trợn ngược mắt, nói. Các ngươi tưởng đây là cái chợ sao? Đông người chen chúc ở đây làm cái gì? Đi ra ngoài. Ưng chừng mắt nhìn nàng. Sao lại như vậy? Có ý đuổi hắn à? Nhưng Trầm Sát liếc mắt nhìn qua, hắn chỉ đành bối rối lui ra. Chẳng qua chỉ là muốn xem bản lĩnh của nàng ta thôi. Khó khăn vậy sao? Thấy Ưng và Hoa Vô Tồn đều đã đi ra ngoài, ánh mắt Lâu Thất liếc qua. Trầm Sát hơi nheo lại. Muốn đuổi bổn đế quân? Giọng nói không hề che giấu uy hiếp. Ai cũng có thể đuổi, tới hắn cũng muốn đuổi ra ngoài sao? Hắn không hài lòng, thấy nàng một mình ở trong phòng cùng với Tây Trường Ức. Cho dù chỉ là giải độc cũng không được, cho dù là vì giúp hắn cũng không được. Hắn cứ ngồi lại đây xem, hắn muốn xem nàng có thực sự dám đuổi hắn hay không. Lâu Thất bất ngờ mỉm cười. Đâu thể nào, chủ tử, người ngồi đi. Tiểu nữ tử biết co biết duỗi, nàng không hề cảm thấy mất mặt, một chút cũng không. Nhưng chắc chắn nàng không muốn ra ngoài, không lợi dụng thì thật lãng phí. Lâu Thất cầm 10 viên giải độc hoàn bước tới, đưa ra trước mặt hắn. Phiền chủ tử nghiền những viên thuốc này thành bột. Đây là lần đầu tiên có người sai hắn làm việc, mặc dù chỉ là nghiền nhỏ thuốc viên. Trầm Sát nhìn nàng giây lát, sau đó khẽ cầm lấy thuốc thật. 10 viên, chỉ khẽ bóp nhẹ tay, khi mở ra trong lòng bàn tay đã có một nhúm bột. Ừ, được thôi, nhiệm vụ nàng giao cho hắn đúng là quá vặt vãnh. Lâu Thất đảo mắt, cầm một chiếc cốc lên bảo hắn cho bột thuốc vào trong, sau đó đổ nửa cốc nước lắc đều. Tay nàng lướt nhẹ trên chiếc cốc, lại lắc tiếp, cầm tới phía Tây Trường Ức, định giơ tay đỡ lưng hắn. Trầm Sát liền quát lên. Nàng làm gì vậy? Cho hắn uống thuốc. Trầm Sát đứng phắt dậy, bước tới giành lấy chiếc cốc trong tay nàng. Một tay thô lỗ bóp miệng Tây Trường Ức, đồng thời cũng nhanh chóng đổ nước vào miệng hắn. Động tác tuyệt đối rất thô bạo. Lâu Thất há hốc miệng nhìn hắn buông tay ra, má Tây Trường Ức vẫn còn hai vết ngón tay tím bầm. Có cần phải vậy không? Nàng chỉ lầm bầm nói, nhưng không biết tại sao trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào lướt qua. Tay nàng bắt quyết, quay lưng với Trầm Sát. Trầm Sát không nhìn rõ động tác của nàng, chỉ thấy mấy cây kim trên đỉnh đầu Tây Trường Ức đang rung lên. Một lát sau, nàng lại rút nhanh những cây kim đó ra. Vừa rút ra, liền có khói màu đen nhạt tỏa ra từ vị trí cắm kim ban nãy. Những tia nhỏ xíu lan tỏa trong không trung. Trong không khí có mùi hơi hôi. Trầm Sát nhíu mày, mặt biến sắc, quát lên. Cút ra!

Nhưng Nạp Lan Đan Nhi tới rồi. Nạp Lan Đan Nhi này luôn coi sư tỷ giống như mạng sống của mình. Cô ta tới để trông chừng cho sư tỷ. Trầm Sát mím chặt môi không nói gì. Ba người đưa mắt nhìn nhau không nói gì cả. Một lúc lâu sau, Trầm Sát mới lên tiếng. Thiên Nhất, Địa Nhị, từ giờ phút này hãy ở sát bên cạnh nàng ta, không được rời nửa bước, bảo vệ tính mạng cho nàng ta. Ba người nghe thấy vậy lập tức kinh ngạc nhìn Trầm Sát, phản ứng mạnh nhất là Tuyết Vệ. Chủ tử, người nói vậy là có ý gì? Người nói nàng ta không lẽ nào là Lâu Thất? Thiên Nhất, Địa Nhị là ám vệ của người, tình hình ngày mai khó đoán, nguy hiểm trùng trùng, sao họ có thể rời khỏi người để đi bảo vệ người đàn bà không liên quan? Từ khi nào quyết định của bổn đế quân cần ngươi thắc mắc? Giọng Trầm Sát lạnh lùng như nước băng, ánh mắt sắc lạnh như thực chất khiến Tuyết Vệ lảo đảo. Trái tim cô ta vô cùng thê lương. Không phải như vậy, không nên như vậy. Trước đây, chủ tử tuy lạnh lùng nhưng không tới nỗi đối xử với cô ta như vậy. Trong đầu cô ta, loáng thoáng có bóng dáng Lâu Thất. Là cô ta, đều tại cô ta. Chính là từ sau khi Lâu Thất tới, chủ tớ mới biến thành như thế này. Cô ta nhất định sẽ giết Lâu Thất. Tuyết thu lại thần sắc, cúi đầu nói. Là thuộc hạ đã đi quá giới hạn. Nguyệt Vệ nheo mắt, nhìn cô ta nhưng không nói gì. Đại lễ tuyển phi ngày mai hủy bỏ. Trầm Sát nói ra câu này khiến cả ba người kinh hãi sững sờ, một hồi lâu không hề phản ứng gì. Hủy bỏ đại lễ tuyển phi? Sao có thể như vậy được? Sao có thể? Họ đã chuẩn bị lâu như vậy, mỹ nhân các nước cũng đã tới, còn có cả khách mời tới chúc mừng. Hôm nay đều đã tới nơi. Bên ngoài nhất trùng điện và cửu trùng điện, bao gồm cả nhị trùng điện đều đã có người ở. Mọi thứ ngày mai đã sắp xếp ổn thỏa. Tới người của Vấn Thiên Sơn cũng đã mang lễ vật tới. Lúc này nó hủy bỏ đại lễ tuyển phi. Điều này khiến phá vực phải ăn nói như thế nào với những người kia đây? Ăn nói ra sao? Bổn đế quân làm việc trước giờ không cần phải nói rõ với người khác. Trầm Sát lạnh lùng nói. Ưng lo lắng. Đế quân không ổn. Nếu như lỗ mãng hủy đại lễ tuyển phi, các nước sẽ nổi giận. Chúng ta căn cơ chưa ổn, sẽ lại kết thêm kẻ địch. Nguyệt ngắt lời hắn, trầm ngâm nói. Hủy bỏ đại lễ tuyển phi, kết quả không tồi tệ như chúng ta nghĩ đâu, chí ít có một người rất hài lòng. Tuyết là con gái, ngay lập tức hiểu ra. Người nói là Nạp Lan Họa Tâm. Không sai. Nguyệt nhìn cô ta nói. Không có người con gái nào muốn chia sẻ phu quân của mình với người phụ nữ khác. Nếu như chủ tử không tuyển phi, Nạp Lan Họa Tâm chắc sẽ vui mừng nhất. Nhưng nếu vậy, chủ tử cần phải trực tiếp phong nàng ta làm hậu. Như vậy Vấn Thiên Sơn mới đứng về phía chúng ta. Mỹ nhân và sứ thần các nước mới không dám có ý kiến. Ừ, ngươi nói lại câu vừa nãy xem. Trầm Sát đột nhiên lên tiếng. Nguyệt sững người lặp lại. Chủ tử cần phải trực tiếp phong nàng ta làm hậu. Như vậy Vấn Thiên Sơn mới đứng về phía chúng ta. Câu trước đó. Nếu như chủ tử không tuyển phi, Nạp Lan Họa Tâm chắc sẽ vui mừng nhất. Câu trước đó nữa. Nguyệt dừng lại, trong lòng giật mình. Là câu đó. Không có người con gái nào muốn chia sẻ phu quân của mình với người phụ nữ khác. Trời ơi, không phải như hắn nghĩ chứ. Nếu như là vậy, vậy thì hắn không nên nói ra câu này. Có thể thu lại được không? Nhưng ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Trầm Sát nhíu mày, đột nhiên nói. Quyết định vậy đi, hủy bỏ đại lễ tuyển phi ngày mai. Chủ tử. Chủ tử, vậy có cần phong Nạp Lan Họa Tâm làm hậu không? Mặc dù nàng ta không tới, nhưng nàng ta si mê chủ tử như vậy. Trực tiếp phong nàng ta chắc chắn sẽ rất hài lòng. Không có điều gì khác. Trầm Sát vung tay, ra lệnh thảo luận các việc để ứng phó sau khi hủy bỏ đại lễ tuyển phi. Cái gì? Hủy bỏ đại lễ tuyển phi? Trong hoa viên, ánh trăng mông lung, Lâu Thất bị Nguyệt và Ưng kéo tới một góc, còn không kịp sửng cổ lên thì đã nghe thấy một tin tức khiến cô bất ngờ. Tại sao? Đang yên đang lành, chuẩn bị hết cả rồi, ngày mai là ngày để tuyển chọn, bây giờ đột nhiên nói hủy là hủy, có suy nghĩ tới ảnh hưởng không vậy? Lâu Thất lắc đầu. Chỉ cảm thấy rằng cỗ máy giết người Trầm Sát không những tinh khí thất thường mà còn không sợ thiên hạ đại loạn. Công chúa nhà người ta đều đã tới đại lễ chọn phi của ngươi, hạ thấp thân phận tôn quý cùng các mỹ nhân khác cho ngươi lựa chọn. Đây đã là thể diện rất lớn rồi. Dù sao những ngày này, nàng cũng đã biết được rằng phá vực hiện vẫn đang còn vô cùng bất ổn. Trong nước hiểm họa trùng trùng, nếu lại đắc tội với ngoại địch, tới lúc đó nội ngoại công kích, cho dù Trầm Sát có thể một người địch vạn người thì cũng không thể kháng cự lại với chiến thuật rừng người của họ. Lâu Thất nhíu mày. Nguyệt nhìn nàng nói. Điều này có lẽ Lâu cô nương biết nguyên nhân. Ta biết gì chứ? Ta không biết. Lâu Thất trừng mắt nhìn hắn. Ta cũng không biết tại sao các ngươi không đi khuyên can hắn lại lén la lén lút tới gần nhà xí để bắt ta. Bà đó chứ. Nàng chỉ là đi vệ sinh thôi mà. Hai tên giống như trộm hái hoa này đột nhiên lại xuất hiện khiến nàng sợ khiếp vía. Nghe nàng nói như vậy, hai gã đàn ông cũng cảm thấy hơi ngượng, mặt ưng thậm chí bắt đầu nóng bừng. Việc này ở hiện đại có lẽ không sao, nhưng là ở đây, chặn một cô gái ở gần nhà xí, đúng là giống với trộm hái hoa. Nhưng họ cũng không có cách nào cả. Ban ngày Lâu Thất tự tới thiên điện để ngủ, họ nghị sự xong đi ra, đế quân liền đi bắt người, vác thẳng nàng ta tới tẩm cung của người. Họ làm gì còn cơ hội nào nữa? Tới lại gần một chút, Thiên Nhất và Địa Nhị cũng xuất hiện. Chỉ có thể canh ở gần nhà xí, chỉ hy vọng Lâu Thất dậy đêm, vì họ thông qua Nhị Linh biết rằng Lâu Thất ở cùng đế quân, thông thường không quen dùng bô trong điện. Khụ khụ. Cũng may quả nhiên Lâu Thất xuất hiện, nếu không thực sự họ cũng không biết phải làm sao. Việc đế quân quyết định, chúng ta có thể khuyên được sao? Lâu Thất lập tức giận dữ phì cười. Ý, vậy thì kỳ lạ quá, các người đã biết là không khuyên được, các ngươi còn tới tìm ta làm gì, mau đi tắm gội, ngủ thôi. Nàng xua tay chuẩn bị về ngủ tiếp, hôm nay nàng cũng rất mệt. Lâu Thất, Nguyệt gọi nàng. Đế quân hủy bỏ đại lễ tuyển phi là vì ngươi. Vì ta? Nguyệt vệ đại nhân, ngươi đừng có đùa giỡn vậy chứ. Tiểu nữ tử gan nhỏ lắm, không chịu được sự đùa giỡn vậy đâu, sợ quá. Nàng vỗ ngực, vẻ mặt không dám lĩnh giáo, khiến Nguyệt và ưng tức hộc máu. Bây giờ ưng cũng vậy, mới đầu hắn còn bị nàng gạt, vừa yếu ớt vừa nhút nhát. Người yếu ớt nhút nhát mà dám thuần phục Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương, có thể để Ưng Vương đưa lên không trung, sau đó lại lao xuống mà mặt không biến sắc. Đúng là hắn đã bị nàng ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, sao lại có thể như vậy chứ? Hắn còn chưa tìm nàng ta tính sổ, nàng ta lại dám tiếp tục giả vờ, giả vờ. Hắn giơ tay lên định đập xuống đầu nàng ta, Nguyệt liền nắm tay hắn lại, ngăn cản hắn. Ưng không hiểu nhìn Nguyệt, Nguyệt thì thầm một câu khiến hắn lập tức sững người. Nàng ta sau này có thể là chủ mẫu của chúng ta. Chủ mẫu, chủ mẫu, Lâu Thất có khả năng là chủ mẫu của họ. Đầu Ưng rối bời. Tiếp theo hắn chẳng thể nào chú tâm nghe Nguyệt và Lâu Thất nói nữa. Lâu Thất, hôm nay ta nói một câu, đế quân bắt ta lặp lại 3 lần. Lâu Thất không thể không thừa nhận, Nguyệt đúng là một người biết nói chuyện. Hắn biết nắm bắt trọng điểm, chỉ ít bây giờ trong lòng như bị mèo cào, bị hắn làm cho hiếu kỳ. Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn. Nói gì? Đúng rồi, hiếu kỳ tức là nàng đã thua, nhưng nàng không thể kiềm chế được. Không có người con gái nào muốn chia sẻ phu quân của mình với người phụ nữ khác. Giọng nói ôn hòa của Nguyệt nói ra câu nói này khiến Lâu Thất có phần ngẩn ngơ. Nàng sững sờ hỏi, tại sao? Tại sao ngươi lại nói câu đó? Trên thực tế, Nguyệt cũng không hiểu tại sao khi đó mình lại nói ra như vậy. Câu nói này là khi còn nhỏ, nghe mẫu thân hắn nói. Khi đó hắn không hiểu lắm, nhưng không biết vì sao câu nói này khiến hắn ghi nhớ sâu sắc trong đầu. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy đầu mình khi đó chắc chắn trúng gió rồi. Đáng tiếc hắn không có cách nào thu hồi lại lời nói đó. Khi ấy, dáng vẻ suy ngẫm của đế quân khi nghe hắn lặp lại 3 lần. Hắn biết thế là xong, xong thật rồi. Vì vậy, hắn chỉ có thể tới thuyết phục Lâu Thất. Nghe nói Nạp Lan Họa Tâm là người được tuyển vào vị trí đế hậu, là sư tỷ của Nạp Lan Đan Nhi, con gái đại trưởng lão của Vấn Thiên Sơn, thân phận tôn quý hơn cả công chúa các nước nhỏ. Lâu Thất đột nhiên hỏi một câu. Nguyệt thận trọng ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Vì thế, chủ tử nói không chừng hủy bỏ đại lễ tuyển phi là vì nàng ta. Người nghĩ mà xem, nếu không tại sao trước đây hắn không có suy nghĩ này, sau khi Nạp Lan Đan Nhi tới mới đột nhiên quyết định như vậy. Lâu Thất xòe hai tay ra. Các ngươi không biết khi ở nhà lao, chủ tử nói gì với Nạp Lan Đan Nhi, nó không chừng chính là Nạp Lan Đan Nhi yêu cầu như vậy. Nguyệt lệ sững người. Đây cũng là một khả năng. Nhưng sau khi nói ra câu đó, tại sao ngay lập tức hắn nghĩ tới Lâu Thất? Chính là nàng ta, không có ai khác. Nạp Lan Họa Tâm cũng không thể được đặt vào vị trí đó. Đây là trực giác của hắn, sau đó hắn cũng đã từng phân tích. Nếu không phải là nàng, đế quân chắc sẽ trực tiếp phong Nạp Lan Họa Tâm làm đế hậu mới đúng. Nhưng họ cứ thảo luận mãi, người cũng không hề nhắc tới Nạp Lan Họa Tâm. Dù thế nào đi nữa, Lâu Thất, người có địa vị rất quan trọng trong lòng đế quân. Việc này ta hy vọng người có thể khuyên can đế quân, chúng ta sẽ chuẩn bị cả 2 phương án. Nguyệt nói xong, liền cúi người với nàng. Nhờ cả vào ngươi đấy, Lâu Thất. Cửu Tiêu Điện bây giờ không thể chống cự lại được nội ngoại công kích, cũng không thể chống chịu được nộ hỏa của cả thiên hạ. Đế quân đi tới bước này không hề dễ dàng. Ngươi cũng không muốn mọi thứ của ngươi đều sẽ bị kẻ khác phá hủy, đúng không? Khi Lâu Thất về lại tẩm điện, mở cửa ra, gió lập tức thổi vào trong điện, ngọn nến bùng cháy, khẽ phát ra tiếng động. Trầm Sát vốn đang ngủ say lập tức mở choàng mắt, xoay người ngồi dậy. Đi đâu vậy? Nhìn thấy bóng dáng nàng, khí tức lạnh lùng trên người hắn lập tức tan biến. Đi nhà xí. Lâu Thất bước tới bên cạnh bàn, khêu ngọn nến, lại lấy cốc rót một cốc nước, uống ừng ực mấy hớp. Chỉ là đi nhà xí thôi sao? Trầm Sát bước tới, đưa tay xoa nhẹ tay nàng. Đã vào thu, đêm của phá vực rất lạnh, bàn tay nàng lạnh như thể đã ở ngoài rất lâu, hơn nữa vừa về đã uống nước, giống như vừa nãy đã nói rất nhiều. Hắn bế bổng nàng lên, đưa về giường, kéo chăn đắp cho nàng, sau đó hai mắt mới nhìn nàng chằm chằm. Nói đi, tại sao chàng lại hủy bỏ đại lễ tuyển phi? Lâu Thất quyết định lên tiếng. Trầm Sát nhìn nàng, một hồi lâu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng như vậy, cho tới khi nàng cũng cảm thấy chột dạ một cách vô cớ. Sao lại cứ nhìn ta như vậy? Nguyệt tìm nàng. Ừ, còn có Ưng nữa. Lâu Thất bán đứng hai người họ mà không hề cảm thấy có chút áp lực nào. Nửa đêm hẹn riêng nữ nhân của bổn đế quân, bọn họ cũng thật to gan. Trầm Sát hừ một tiếng. Lại nói nàng là nữ nhân của hắn. Lâu Thất bóp chán. Trầm Sát, ta nói chàng cũng biết hậu quả nếu như hủy bỏ đại lễ tuyển phi đúng không? Tại sao còn... Trầm Sát ngắt lời nàng. Nàng hy vọng cùng chia sẻ bổn đế quân với những người phụ nữ khác. Cái gì? Cái gì? Khụ, khụ. Lâu Thất không biết nên phản ứng thế nào nữa. Đừng như vậy, cho dù họ đến với nhau thì cũng phải có cảm giác với đối phương. Sau đó hắn theo đuổi, nàng thấy thích hợp mới đồng ý là bạn gái hắn. Phải từng bước một như vậy mới đúng chứ. Bây giờ không thấy có quá trình gì, cứ thẳng tiến vào giai đoạn phu thê sao? Nàng đồng ý chưa? Nàng đã đồng ý chưa? Trả lời bổn đế quân. Trầm Sát nhéo má nàng, ánh mắt nhìn nàng chăm chú. Ý thế hiển là, nếu như câu trả lời của nàng là khẳng định, ta chắc chắn sẽ đập nàng nát bét. Lô Thất đâu phải kẻ ngốc, nàng có thể nhìn ra sự nghiêm túc của hắn, nhìn ra tình cảm trong mắt hắn, nhìn ra dục vọng chiếm hữu bá đạo của hắn. Nàng không biết hắn thích mình từ khi nào, cũng không biết tại sao chỉ với thời gian nửa tháng đã khiến hắn vì mình muốn hủy bỏ đại lễ tuyển phi được chuẩn bị từ trước đó rất lâu. Hắn bá đạo, hắn ngông cuồng, hắn tự tung tự tác, hoàn toàn không cần biết hậu quả là gì nếu như hủy bỏ đại lễ tuyển phi. Nhưng chết tiệt, người đàn ông như vậy đúng là rất hợp với tính khí của nàng, đúng chuẩn khẩu vị luôn. Trên thực tế, người đàn ông như vậy nàng thực sự rất thích. Lâu Thất mím chặt môi, vỗ tay hắn, ghé sát tới trước mặt hắn, hai tay ôm má hắn, mình thì ngồi trên người hắn, bốn mắt nhìn nhau. Nàng cất hết lớp vỏ ngụy trang, gỡ bỏ mọi mặt nạ, lúc này khôi phục lại bản sắc nữ hoàng Lâu Thất. Trầm Sát, chẳng nghe cho rõ. Nàng nói rất mạch lạc. Ta là một người rất ích kỷ, hẹp hòi, đặc biệt thù dai và cứng đầu. Hắn nhìn nàng, hơi gật đầu ra vẻ mình đang nghe. Nàng tiếp tục nói. Bây giờ là chàng có ý đồ với ta trước. Chàng có ý với ta thì phải suy nghĩ cho kỹ. Có một số lời ta cần nói trước với chàng. Nếu như chàng thực sự muốn cùng ta, vậy thì không chỉ từ nay về sau ta là nữ nhân của chàng. Ngược lại, cũng là chàng từ nay về sau là nam nhân của ta. Ta không chấp nhận tình cảm giả dối, không chấp nhận đùa giỡn. Đặc biệt còn một điểm nữa, ta không chấp nhận phản bội. Chàng có ta không cho phép chàng có bất cứ người đàn bà nào khác. Trái tim chàng, thể xác chàng, tốt nhất hãy giữ gìn cẩn thận cho ta. Nếu chàng dám phản bội ta tuyệt đối sẽ giết chàng. Vì thế tốt nhất chàng hãy nghĩ cho thật kỹ đi. Trả lời nàng là Trầm Sát ôm chặt lên nàng, xoay người lại, đè nàng xuống dưới, hôn, hôn cuồng nhiệt. Lâu Thất xoa nhẹ đầu, đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng. Lâu Thất đang định đứng dậy, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay là 15. Hôm nay cô không được rời xa chàng, phải làm thuốc của chàng. Bây giờ nếu như nàng rời đi, hắn sẽ toàn thân rỉ máu, hai mắt trở thành màu đỏ, trở thành huyết nhân như lần đầu nàng gặp hắn. Không sợ, hôm nay ta nhất định sẽ không rời nửa bước. Nàng mỉm cười với hắn. Trầm Sát không hiểu tại sao trái tim như bị bóp một cái, sau đó lại buông ra. Trong mắt mọi người, hắn trước giờ luôn dũng mãnh, đáng sợ. Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn, đừng sợ. Hắn có sợ không? Không, hắn chưa bao giờ sợ hãi. Nhưng hơn 20 năm qua, vượt qua biết bao mưa gió, hắn đúng là đã rất mệt, rất cô đơn. Bây giờ nàng đã lấp đầy toàn bộ khoảng trống của hắn. Cảm giác này rất diệu kỳ, cũng rất tuyệt vời. Hắn ôm chặt lấy người nàng, lớn tiếng gọi. Người đâu? Thiên Nhất lập tức xuất hiện sau bình phong. Đế quân. Giọng Thiên Nhất không giấu vẻ vui mừng. Trước đây hắn đang nghe Ưng Vệ nói, chỉ cần có Lâu Thất ở bên cạnh, ngày 15 đế quân sẽ không phát bệnh, không khác gì người thường. Xem ra đúng là vậy. Đúng là vậy rồi. Tốt, điều này quá tốt. Thế này còn sợ gì nữa chứ? Nói với Ưng và mọi người, đại lễ tuyển phi vẫn diễn ra bình thường. Tuân lệnh. Thiên Nhất vụt biến mất. Ưng và Nguyệt canh gác bên ngoài mới sáng sớm đã nghe thấy tin tức này, lập tức đều thở phào. Họ thức trắng một đêm, chỉ sợ Lâu Thất không đồng ý thuyết phục chủ tử. Nếu thực sự hủy bỏ đại lễ, tiếp theo đó họ sẽ vô cùng khổ sở. Cũng may. Ảnh hưởng của Lâu Thất với chủ tử quả là rất lớn. Nguyệt khẽ nói một câu. Ưng nhìn tầm cung của đế quân, khoác vai hắn. Tác dụng của nàng ta không nhỏ, hãy bao dung, bao dung. Hai người liền đi làm việc của mình. Thiên Nhất canh gác bên ngoài cửa điện, một lúc sau Nhị Linh liền bưng nước rửa mặt đi vào. Trầm Sát và Lâu Thất đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng Nhị Linh vẫn cảm giác mặt đỏ tai nóng vì Trầm Sát ngồi trên giường, Lâu Thất ngồi trên chân hắn. Bình thường cũng không thấy họ thân mật như vậy trước mặt người khác. Hơn nữa, bên ngoài đều đồn rằng đế quân hôm nay rất đáng sợ. Nhưng đâu phải, đế quân nhìn vẫn giống như bình thường mà. Nàng ta thậm chí còn thấy đế quân lúc này bớt lạnh lùng hơn ngày thường. Không có ai muốn tới đây, ai cũng sợ chết khiếp, đâu có việc gì đâu. Nhị Linh, đưa khăn rửa mặt cho ta. Lâu Thất đưa tay ra cầm, Nhị Linh liền cúi đầu, không dám nhìn hai người bọn họ. Lâu Thất cầm lấy, cười hi hi, giúp Trầm Sát rửa mặt, động tác không hề thô lỗ. Khi ăn sáng, Lâu Thất cũng vẫn ngồi trên đùi Trầm Sát. Thiên Nhất không ngăn được Nạp Lan Đan Nhi. Khi cô ta dẫn theo thị nữ của mình vào, Lâu Thất đang há miệng cắn một miếng sườn mà Trầm Sát bón. Trầm Sát ca ca, huynh đang làm gì vậy? Bốp một tiếng, Nạp Lan Đan Nhi đánh một chưởng xuống bàn ăn. Chiếc bàn rung lên, bắt đầu xuất hiện một vết nứt dưới chưởng của cô ta. Sau đó dần dần lan ra, vỡ làm đôi. Đồ ăn trên bàn rơi hết xuống đất. Trước đó Trầm Sát đã ôm lấy Lâu Thất, bay lùi lại sau. Cô ta không phải là thị nữ của huynh sao? Làm gì có thị nữ nào lại ngồi trên đùi chủ tử, bảo chủ tử bón thức ăn cho? Nạp Lan Đan Nhi giơ tay, roi kia lại nắm chặt trong tay cô ta, chỉ thẳng về phía Lâu Thất. Nhị Linh đứng ở bên cạnh giúp đưa canh. Khi bàn đổ vỡ, Thiên Nhất liền kéo nàng ta ra xa, nhưng bát canh vẫn đổ lên xiêm y của nàng. Vì Lâu Thất vẫn thích ăn canh nóng nên nàng không kìm nén được, khẽ kêu lên một tiếng. Lâu Thất nghe thấy âm thanh, liếc mắt nhìn qua, lập tức nổi giận. Nàng nheo mắt lại, ngón tay khẽ động đậy, kẹp một chiếc đũa giữa hai ngón tay. Ngươi là cái thá gì? Nơi này là tam trùng điện của đế quân phá vực, ngươi không phần sự miễn vào. Ngươi, còn cả mấy kẻ xấu xí đi theo ngươi nữa, từ đâu tới vậy? Nàng lạnh giọng, hất hàm hỏi. Ngươi không phần sự? Dám nói nàng ta là người không phần sự? Ai bảo nàng ta là người không phần sự? Đệ tử quan môn của đại trưởng lão Vấn Thiên Sơn, đi tới đâu không được tâng bốc. Ai dám nói nàng ta là người không phận sự? Mấy thị nữ của nàng ta tướng mạo cũng rất xinh đẹp, sao lại là xấu xí được? Nạp Lan Đan Nhi chưa gặp phải người dám nói mình như vậy bao giờ, đâu có thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Vút một tiếng, roi trong tay lập tức vung về phía Lâu Thất. Chiếc roi của ngươi ta rất thích, chi bằng hãy để lại đây. Lâu Thất hừ một tiếng, đang định ra tay thì người đàn ông ôm nàng liền hất nàng lên lưng. Túm chắc lấy, không cần nàng ra tay. Nói xong, ngón phải móc cong lại, túm lấy chiếc roi đang quất tới. Nạp Lan Đan Nhi kinh hãi, nhanh chóng thu roi lại, trừng mắt giận dữ nhìn Trầm Sát. Trầm Sát ca ca, huynh điên rồi sao? Huynh dám ra tay với ta vì người thị nữ này? Rốt cuộc huynh có biết mình đang làm gì không vậy? Nạp Lan Đan Nhi, nơi này là Cửu Tiêu Điện của ta, không phải Vấn Thiên Sơn. Nếu không muốn ở lại thì hãy cút về, nếu không bổn đế quân e rằng sẽ không nhịn được mà giết ngươi đấy. Trầm Sát lạnh lùng nói. Nạp Lan Đan Nhi nghiến răng. Tốt, tốt lắm. Hôm nay ta nể mặt huynh, hôm nay là ngày đại lễ tuyển phi của huynh, ta không giết người, nhưng qua ngày hôm nay, roi của ta nhất định phải được uống máu. Nói xong cô ta vung tay, chuẩn bị bỏ đi. Lâu Thất ánh mắt tối lại, sau đó búng nhẹ móng tay, một chút bột mịn rơi vào trong cổ áo của Nạp Lan Đan Nhi. Người ức hiếp nàng, phá hỏng bữa sáng của nàng, không để lại chút lời lãi nào mà cứ đi như vậy. Sao có được chứ? Nàng nói rồi, nàng là người ích kỷ hẹp hòi, lại còn thù dai. Từ trước tới giờ vẫn vậy. Ôm cổ Trầm Sát, nàng nheo nheo mắt, nói. Này, nếu như vì ta mà đắc tội với Vấn Thiên Sơn, chàng có hối hận không? Có sợ không? Trầm Sát nhấc nàng ra khỏi lưng, ôm lấy nàng, vẻ mặt không tỏ thái độ gì. Nếu như bổn đế quân đối đầu với Vấn Thiên Sơn, nàng có sợ không? Sững người một lát, Lâu Thất cười ha ha, giọng điệu phóng khoáng ngang tàn. Sợ? Sợ cái cóc khô gì? Bổn cô nương sẽ ở bên ngươi. Vấn Thiên Sơn bọn họ tưởng rằng mình là người chấp pháp của thế gian này sao? Đắc tội với nàng, nàng sẽ săn bằng cả núi. Ai sợ ai chứ? Trầm Sát thấy nàng bật cười phóng khoáng như vậy, liền ấn nàng xuống, hôn. Hôn lên môi nàng. Hắn thích nàng, thực sự rất thích. Mọi người đều từng khuyên hắn nhịn, nhịn mọi cơn giận, nhịn Vấn Thiên Sơn, chỉ vì nhịn sẽ trời yên biển lặng. Chỉ vì Vấn Thiên Sơn quá hùng mạnh. Chỉ có nàng mới to gan ngông cuồng nói với hắn rằng, sợ cái cóc khô gì, nàng sẽ ở bên hắn. Hắn biết là nàng không giống như lúc mới gặp, không phải là người yếu đuối, nhát gan, tuyệt đối không phải. Nữ nhân mà Trầm Sát hắn ưng ý, sao có thể nhát gan yếu đuối, sao có thể chứ? Nhị Linh quay đi, bịt chặt mắt. Hu hu, thật là, đế quân sao có thể làm vậy trước mặt họ chứ, xấu hổ chết đi được. Ngày 15 tháng 9 là ngày đế quân phá vực chọn phi. Toàn thành phá vực sang đèn kết hoa, tiếng cười nói râm ran. Cửu Thiêu Điện từ ngoài tới Nhất Trùng Điện, Tam Trùng Điện, đầu đầu cũng hân hoan náo nhiệt. Thì nữ các cung của Nhị Trùng Điện đã vào vị trí, chỉ đợi nghênh đón nữ chủ nhân của cung mình. Lục cung nhất điện, tối nay đế quân chí ít cũng sẽ chọn ra 3 đế phi. Nếu như có thể, 6 vị đế phi cũng đều được chọn. Các thị nữ không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Cửu Thiêu Điện có nữ chủ nhân sẽ rất náo nhiệt. Có lẽ tâm tình của đế quân sẽ tốt hơn. Nếu như ai được sủng ái vào Tam Trùng Điện, họ sẽ có thể được vào theo. Những chủ sự nghĩ nhiều hơn một chút. Nếu như chọn cả 6 đế phi, điều đó chứng tỏ đế quân chí ít có thêm 6 thế lực ủng hộ, vậy thì họ sẽ sớm có thế đạp bằng phá vực Hoa Nguyên. Trên thực tế, những kẻ thực sự muốn tạo lập thiên hạ không nhiều. Hiện nay hơn 20 chủ sự phá vực thì có tới 7 phần là người vốn ở vùng phá vực. Có một số người đi theo thành chủ trước đó sau đó quy thuận. Cũng có một số người kết thành hận thù với thành chủ nên tự nhiên gia nhập dưới trướng. Những người này cũng không phải thật tâm gì, chỉ có một điều tuyệt đối giống nhau. Đó chính là họ đều hy vọng Cửu Tiêu Điện sẽ sừng sừng trước hạ, phá vực có thể xưng quốc. Như vậy, vị thế của họ mới cao, quyền thế mới lớn và uy phong lẫm liệt hơn. Nam nhân thiên hạ, có ai mà không muốn thành công, uy danh vang xa? Thành chủ trước đây mặc dù đã có dã tâm, có năng lực nhưng không làm được điều đó. Bây giờ họ đặt hy vọng vào Trầm Sát. Trầm Sát tuyệt đối là người có tài. Nếu lại vì việc tuyển đế phi mang tới các thế lực, vậy thì sự huy hoàng của phá vực sẽ sắp đến. Tất cả mọi người đều vui vẻ, hào tình muôn trượng. Họ đều đã ngầm chuẩn bị. Chỉ chuẩn bị tối nay để đế phi được tuyển chọn, họ sẽ lập tức có thể bố trí mọi việc. Các mỹ nhân đều đã chuẩn bị xong. Thậm chí có thể nói họ đã vượt qua nhiều ải. Còn lại những người này không chỉ là mỹ nhân từ các nước, còn có một số muốn thừa cơ để tiến vào Cửu Tiêu Điện hoặc trở thành một nàng hầu vô lễ cũng chẳng sao. Những tiểu thư quyền quý hay tiểu thư nhà giàu ở phá vực đều có thể tới để tuyển phi. Nhưng so với những người như Bắc Thương công chúa, họ lại gặp nhiều khó khăn hơn. Sáng sớm cần phải kiểm tra cơ thể. Việc kiểm tra cơ thể này đương nhiên phức tạp, phải xem có tư thế yểu điệu hay không, béo quá hay không, gầy trơ xương cũng không được, xấu quá không được, có dị hình cũng không được, cơ thể không trắng, người hôi, miệng hôi, lắm lông đều không được. Tóm lại là cái gì cũng phải đẹp mới được. Cứ thế trong đám mỹ nhân này chỉ còn 10 người cuối cùng được chọn vào trong. Trong 10 người này có 3 người trước đây ở Nhất Trùng Điện. Một vị là con gái của tiền thành chủ Lan Ý vì sự việc lần trước nên không được tham gia. Cộng thêm vài mỹ nữ có thân phận, tổng cộng là 21 mỹ nữ. Trong 21 mỹ nữ phải chuẩn bị cả buổi chiều, sau đó họ phải thể hiện vẻ đẹp của mình tại bữa tiệc buổi tối. Cuối cùng Trầm Sát sẽ là người chọn. Việc chọn ai, chọn bao nhiêu người thì là chuyện của anh ta. Chiều đó, những thị nữ của Cửu Tiêu Điện đã được hiểu việc làm của thị nữ khi có chủ nhân là bận như thế nào. Bởi vì những mỹ nữ đều có yêu cầu riêng mà đều yêu cầu tốt nhất, muốn mình là người nổi bật nhất. Tóm lại, việc đó khiến họ bận tối mày tối mặt. Tất cả mọi người đều bận, còn yến tiệc cũng đã được chuẩn bị từ chiều. Hành lang dài khép kín bầy ghế. Ở giữa là một sảnh rộng lát gạch xanh, phía trên trải thảm, xung quanh thảm là những cây nến cao nửa đầu người. Thị nữ tấp nập mang hoa quả và mỹ tửu, trong khi các thị vệ đứng xung quanh tuyệt đối không mất cảnh giác. Điện hạ, chúng ta phải làm sao? Tại một góc của hành lang, phía trước một cây hoa lớn, không thể nhìn được bao quát mọi nơi. Nơi đây là những quan khách có thân phận thấp nhất tham gia dự tiệc. Lúc này, một người đàn ông để râu chữ nhất, mặc trang phục người ta ưa thích nhất ở vùng sơn trại phía bên ngoài phá vực, đang cầm cốc rượu, nhìn về phía đại sảnh. Ở khoảng cách này, chỉ có thể nhìn thấy người đó là ai, chứ không thể nhìn thấy biểu cảm. Đợi. Người đàn ông này chính là Tây Trường Ly. Họ không dễ trà trộn vào đây, thế nhưng ngoài yến tiệc thì cũng không thể đi đâu. Bây giờ chỉ có thể ngồi đây vì Trầm Sát chưa tới. Chẳng phải nói ngày 15 Trầm Sát sẽ như một con chó chết hay sao? Thật không biết hắn sẽ xuất hiện như thế nào. Tên thuộc hạ của Tây Trường Ly nói. Quả thật không chỉ hắn mà tất cả những người ở đây đều biết chuyện này, đang chờ đợi Trầm Sát sẽ xuất hiện như thế này. Trong chuyện này, thái độ của Vấn Thiên Sơn cũng khá quái lạ. Chẳng phải thánh nữ của Vấn Thiên Sơn thích Trầm Sát hay sao? Chắc chắn họ biết tình trạng của Trầm Sát, vậy mà lại chọn cho anh ta ngày tuyển phi thế này. Không hiểu là có ý gì. Có thể nói lần này đến phần lớn là muốn xem náo nhiệt, để xem chuyện cười của Trầm Sát mà thôi. Bên ngoài nói Trầm Sát đến ngày 15 giống như một con chó chết, thế nhưng không ai biết cụ thể là như thế nào. Trong khi mọi người cũng đang có những suy nghĩ quái lạ ấy, thì yến tiệc bắt đầu. Các quan khách ngồi xuống dưới sự hướng dẫn của thị nữ. Mặc dù đã đợi Trầm Sát một thời gian, thế nhưng không ai vội vàng. có thể xuất hiện hay không còn không biết, cách xuất hiện như thế nào, được khênh ra hay dùng cách che mặt để không bị người khác nhìn. Bất luận thế nào, trong lòng những người có tâm thì việc trầm sát tự bước ra là điều không thể. Chẳng phải chỗ ngồi của anh ta đang có một tấm đệm mềm hay sao? Đế quân tới! Tiếng nói cất lên, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía trầm sát xuất hiện. Một cơn gió thoảng qua khiến không gian hơi hỗn loạn. Tất cả mọi người chăm chú nhìn đã thấy trầm sát ngồi trên ghế của mình. Chàng hôm nay mặc một bộ cẩm bào thêu ngân tuyến, khí thế hơn người, dung mạo sáng sủa. Ánh mắt của chàng sắc lẹm, đâu có vẻ gì là có vấn đề chứ. Sự xuất hiện như vậy cho thấy chàng không những chẳng có chuyện gì mà nội lực cũng không hề bị ảnh hưởng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không đúng, chuyện này không đúng. Lúc này họ nhìn thấy có cô gái bên cạnh trầm sát. Lâu Thất, đúng là Lâu Thất. Cô ấy không còn mặc trang phục hồng nữ nữa mà mặc một bộ trang phục trắng như của trầm sát. Cổ tay cũng thêu ngân tuyến, giữa vùng eo có một dải băng màu đen buộc chặt. Vóc dáng cô thật tuyệt diệu. Từ trước tới nay chưa từng thấy nữ giới ăn mặc như vậy, là trông phong tình, khiến cho ánh mắt của các nam nữ chăm chú nhìn. Dường như ở bên cạnh trầm sát, cô vẫn không hề mất đi sự nổi bật. Cô chỉ cài chăm tóc đơn giản, trên người không có trang sức gì, thậm chí trên khuôn mặt vẫn để mộc, không một chút son phấn. Thế nhưng khuôn mặt trắng trẻo và bộ quần áo màu trắng vẫn khiến cô nổi bần bật. Thế nhưng không nói những điều này trước, cô gái này xuất hiện bên cạnh trầm sát, tay bám vào vai anh, cơ thể dựa vào người anh. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Trầm sát rốt cuộc là như thế nào? Đây chẳng phải là những cái tát thẳng vào mặt đám mỹ nữ kia hay sao? Đế phi còn chưa được chọn, vậy mà anh ta lại thân mật với thị nữ kia. Thế nhưng tứ vệ của trầm sát không có biểu hiện gì bất thường. Trên thực tế, trong lòng Ưng và Nguyệt đều rất vui. Lần trước họ đều đã thấy vai trò của Lâu Thất với trầm sát, thế nhưng sau đó trong lòng cũng có chút bất an. Còn Nguyệt thì chưa tận mắt nhìn thấy nên còn có chút không tin tưởng. Bây giờ cả hai người họ đều thấy đế quân vẫn bình thường, chẳng có vấn đề gì. Họ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời Nguyệt cũng rất kinh ngạc. Trên đời lại có chuyện như vậy, có người như vậy, tuyệt đối phải cung kính với Lâu Thất. Nguyệt vệ quay đầu lại, nhìn Tuyết vệ đang kinh ngạc, không nói nên lời. Tuyết, sau này ngươi không được bắt nạt Lâu Thất nữa, nghe rõ chưa? Chủ nhân muốn cô ấy. Tuyết chân chân nhìn hai người, nói. Vậy theo ngươi, chủ nhân thay đổi thái độ với cô ta là bởi vì tác dụng của cô ta hay không? Nguyệt nhìn Tuyết, một hồi lâu mới nói khẽ. Ngươi nói đúng, có lẽ vậy. Tuyết không nói gì, chỉ cười và nhìn sang. Nếu coi cô ta là một phương thuốc thì đâu cần phải mặc giống nhau, ngồi gần nhau. Mọi người đều thấy hai người họ chẳng khác nào đế hậu tương y. Lâu Thất, dựa vào cái gì? Ta sẽ cố gắng tìm dược dẫn cho chủ nhân. Người có thể chữa bệnh, ta cũng sẽ tìm. Bây giờ cô ta không thể động vào Lâu Thất, thế nhưng đến khi chủ nhân được giải độc, cô ta sẽ khiến Lâu Thất chết không có chỗ chôn. Nguyệt nhìn Tuyết, thầm thở dài. Từng gặp đế quân. Tất cả mọi người đứng dậy hành lễ với trầm sát, nhưng có một số người cảm thấy không thích thú. Gặp đế quân là được rồi, sao lại còn có cái cô thị nữ ở bên cạnh chứ? Lúc này chẳng phải trầm sát cùng cô thị nữ đó đang nhận lễ của họ hay sao? Đế quân, người ngồi bên cạnh ngài chẳng phải là Lâu Thất cô nương của Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương hay sao? Có một người có thế lực ở phá vực đứng dậy hỏi, tay chỉ về phía Lâu Thất. Trầm sát không nói gì, Lâu Thất quay sang nói. Đế quân, ông ta chỉ vào ta, có phải là ta không hợp mắt hay không? Ta thấy sợ, có lẽ ta không nên ngồi đây nữa. Nói xong cô đứng dậy. Ưng, Nguyệt, Hoa Vô Tồn, suýt nữa phun máu. Người ta mới chỉ tay mà cô đã sợ. Cô lừa ai? Định lừa ai? Có cần giả bộ như vậy không? Tuyết cắn răng nói. Trầm sát lặng người, lạnh lùng nhìn người đàn ông, ánh mắt như băng đá, trong giọng nói đầy sát khí. Đế quân, ta thấy ngón tay của ngươi quá thừa rồi đó. Một người 10 ngón tay, ai dám thừa cơ chứ? Sắc mặt của người đó trắng bịch, mau chóng rụt tay lại, không dám nói thêm nửa lời. Mọi ý nghĩ trong đầu đều biến mất. Cứ thế, nhiều người có ý kiến thế, nhưng chẳng có ai dám nói nửa lời đắc tội với Lâu Thất. Lâu Thất ngồi cạnh anh ta, chẳng lẽ không đúng hay sao? Chỉ một ngón tay thì cắt một ngón, nói thêm câu nữa, không biết chừng sẽ bị cắt lưỡi. Nếu còn dám nhìn, chắc chắn sẽ bị móc mắt. Trầm sát tính tình thất thường, ra tay lạnh lùng, chẳng có gì là không thể làm. Trong không khí như thế, Lâu Thất cười, phá đi không khí đang trầm lắng, hỏi. Đế quân, chàng có thể bắt đầu tuyển phi rồi chứ?